Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 492, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, canh 2, đừng a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khàn cả giọng kêu, tựa hồ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Một bên khác trong động, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đã cười đến toàn thân run rẩy, nhánh hoa run rẩy. Tiện hóa này, chân chính quá tiện, không chỉ có muốn giết người, còn muốn chế tạo hết thảy lý do cơ hội, để chính hắn đứng ở đạo đức điểm cao. Cho dù sau đó có người tính sổ sách, hắn cũng có lời nói. 10 phần đạo lý rằng, ai cùng ngươi một nhà, oát con, ngươi chết ở trước mắt, còn vọng tưởng xảo ngôn nghịch thiên sao. Đối diện 6 người cười gần tới gần, Tả Tiểu Đa từ từ lui lại. Một mặt kinh hoàng, nói, đừng a, không cần a, chấm ngoặc kép, gọi là tựa như là một cái đang bị dâm tặc bức bách đại cô nương. Thê lương bất lực, nếu không, các vị sư huynh, ta gần giống nhau tướng pháp thần thông, có thể làm các vị xem cái tướng. Chúng ta liên lạc một chút tình cảm, ta thế nhưng là danh xưng thiết khẩu thần toán. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kinh hoàng muôn dạng vẫn như cũ. Sau đó lập tức bắn liên thanh đồng dạng nói đến, tướng mạo của các ngươi, a, làm sao như thế không tốt đâu, các ngươi, nhất thiết phải cẩn thận a, làm sao nồng đậm như vậy huyết quang tai ương, vô lượng thiên tôn, nói hưu nói vượn, thật đó a, thật sự có họa sát thân a, phúc họa không cửa, làm người từ nhiễu, nói chuyện hành động chuốc họa, mệnh số định hiện, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn, tựa hồ liều mạng tại tìm cho mình một cái sống sót lý do. Ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi, hắc khí doanh môn, mi tâm ngưng sát, họa sát thân đã tại gần ngay trước mắt, gang tấc khoảnh khắc, chấm ngoặc kép, tiểu tạp chủng, còn dám nói chuyện giật gân. Dâu quay nón thanh niên hung dữ tiến lên một bước, đưa tay nghênh ngang đến bắt, nhìn ta không giết chết ngươi, chấm ngoặc kép. Sau đó bộp một tiếng nhẹ vang lên, dâu quai nón cánh tay kia rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, thanh niên này thậm chí ngây ra một lúc, mới bỗng nhiên hét thảm lên, tiểu tạp chủng, người dám ám toán lão tử, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sắc mặt nghiêm một chút, thẳng tiến lên một bước, đổ ập xuống chính là một cái bạt tai mạnh, đánh trước rơi nó đầy miệng răng, lập tức một thanh bóp lấy thanh niên kia cổ. Liền sách lên, ta nói ngươi có họa sát thân, ứng nghiệm không sai, ngươi có thể tin sao? Thanh niên bị xiết đến huyết dịch không khoái, nói không ra lời, hai chân loạn đạp, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, năm người khác đồng thời rút kiếm nơi tay, buông xuống người, các ngươi từng cái hết thảy đều có họa sát thân, có thể tin không? Có cái đầu của ngươi, thả người, kiếm quang lấp lóe. Một lát sau, 6 người tất cả đều gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất. Họa sát thân, tin không? Nói tin, ta liền để cho các ngươi một con đường sống. Ngoặc kép, tin, đem nhẫn không gian đều giao ra. Đặt ở bên kia, ngoặc kép, tốt, chỉ những thứ này đồ vật. Nhưng còn có tư tàng sao? Không có hết rồi, ngươi thật chịu thả chúng ta một con đường sống. Tả Tiểu Đa quang minh lẫm liệt nói. Ta nói, thả các ngươi một con đường sống, liền khẳng định sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nam tử Hán đại trượng phu, thiên quân hứa một lời. Đa tạ, ân này đức này, cho hình hậu báo. Không cần khách khí, Tả Tiểu Đa dài kiếm nhất bầy. Nói, chỉ cần các ngươi có thể từ ta dưới kiếm chạy trốn. Ta liền thả các ngươi một con đường sống. Điểm này, công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, ngoặc kép, không có cách nào nhìn không có cách nào nghe, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú bụng đều cười đau, từ đầu đến cuối, hai nữ đều không có ra mặt, tham gia việc này, Tả Tiểu Đa một người liền toàn bộ làm xong, mang theo chiến lợi phẩm, thản nhiên trở lại chính mình trong động, 6 cỗ thi thể, cũng đã bị hắn xử lý sạch sẽ, gió núi quét. Mùi máu tê nhanh chóng phiêu tán. Người nói, Tả lão đại có phải hay không ngay từ đầu liền định giết người diệt khẩu? Không có. cái kia có loại sự tình này. Rõ ràng là bọn hắn động sát tâm phía trước. Ta chỉ là tự vệ. Phòng vệ chính đáng hiểu không? Cao Sảo Nhi nói. Lão đại xác thực không phải người hiếu sát. Ngay từ đầu yếu thế. Kỳ thực là cho đối phương cơ hội. Nếu là đạo minh đệ tử chịu buông tha hắn nói. Hắn cũng sẽ không đoạt đối phương đồ vật. Sẽ thả những người này đi qua. Mà hắn yếu thế. Lại làm cho địch nhân cho là có thể lấn dễ bắt nạt. Từ một điểm nào đó tới nói. Cũng là dẫn dụ địch nhân ác niệm mọc thành bụi. Nhưng là những người này nếu là không có ác niệm. Là dẫn dụ không nổi. Cao Sảo Nhi nhìn rất rõ ràng. Nói. Lão đại có một câu nói làm cho tốt. Họa phúc không cửa. Duy người từ triệu. Câu nói này. Quả nhiên là một chút không giả. Lão đại ở chỗ này một người đã đủ giữ quan ải. Có thể nói là một cái tuyệt tử nguy cơ. Nhưng cũng là một cái tuyệt diệu đồng đội. Nếu là bọn họ trong lòng còn có thiện niệm. Ngược lại sẽ đạt được lão đại che chở. Ra tay giúp bọn hắn mấy lần bất quá chờ nhàn sự. Nhưng nếu là trong lòng còn có ác niệm. Lại đưa đến họa sát thân. Cho nên nói. Sinh cùng tử. Kỳ thật vẫn là bọn hắn những người này lựa chọn của mình. Cao Sảo Nhi thăm thẳm thở dài. Tại tả lão đại trước mặt. Chân chân chính chính nghiệm chứng một câu. Lời gì? Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Cao Sảo Nhi nói. Hắn chính là loại người này. Người đối với hắn ném chi lấy tốt. Hắn sẽ hồi báo ngươi tốt. Nhưng là ngươi đối với hắn lộ ra ác ý. Hắn sẽ trong nháy mắt so ngươi càng ác gấp 1 vạn lần. Nhưng hắn làm bất cứ chuyện gì. Đều là tùy tâm sở dục. Chỉ cầu chính mình suy nghĩ thông suốt. Nói cách khác. Chỉ cần tại chính hắn trong lòng cảm giác chuyện này có thể làm như vậy. Liền lập tức làm. Làm xong. Chính hắn cảm giác rất thoải mái. Hắn chỉ truy cầu cái này. Chấm ngoặc kép. Cao Sảo Nhi thở dài. Thật hâm mộ. Loại người này. Sống nhất tùy tiện. Vạn Lý Tú yên lặng gật đầu. Đúng vậy. Tả Tiểu Đa chính là loại người này. Hắn tất cả nói chuyện hành động, đều là xem đối thủ mà định ra, do đối thủ quyết định, chính bọn hắn sinh tử động tĩnh, tại người khác đối với mình phóng thích ác ý thời điểm. Tả Tiểu Đa sẽ phản hồi càng nhiều càng lớn ác ý, càng thêm yên tâm thoải mái. Ta không phải không cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không muốn cho ta cơ hội. Vậy ta vì sao muốn cho ngươi cơ hội? Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, không chỉ là xảo hay là không khéo. Trước đó một mực không đụng tới người thí luyện, thế nhưng là toàn bộ nửa đêm về sáng, miệng núi lại trọn vẹn trải qua 2 nhóm người. Đợt thứ 2 càng là Vu Minh sở thuộc 3 người. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa lạc đàn ở chỗ này, không nói 2 lời, trực tiếp liền xuống dùng tay giết. Ngay cả Tả Tiểu Đa muốn cho đối phương xem cái tướng. Đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Chỉ tức giận đến nào đó nhiều nổi trận lôi đình. Trực tiếp một trận dễ giết. Cao Sảo Nhi cùng Vạn Lý Tú thì là nắm chặt thời gian đi ngủ. Nghỉ ngơi khôi phục thân thể cơ năng. Liền đi ra đều không có đi ra. Lúc sáng sớm, miệng núi vẫn là sạch sẽ trơn tru. Sạch sẽ, thậm chí còn có chút không nhuốm bụi trần cảm giác. Thật giống như bị người quét dọn thanh lý qua. 3 người lại lần nữa lên đường, ôm cây đợi thỏ một đêm đã là cực hạn, một đường lao vùn vụt, ra ngoài hơn 1000 dặm đường, ven đường vượt qua 3 cái ngọn núi, Tả Tiểu Đa lần nữa đào được không ít linh dược, mà Cao Sảo Nhi cùng Vạn Lý Tú lần cảm giác kỳ quái là, Tả Tiểu Đa xưa nay không đi đường thường, đất bằng con đường, mặc dù cũng có bụi cây cái gì sinh trưởng. Nhưng là so với sơn lâm cũng nên tạm biệt được nhiều. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng xưa nay không đi. Trên đường đi cơ bản đều lựa chọn tại giữa rừng núi chui tới chui lui con đường. Lão đại, ngươi là vì tìm thuốc à? Làm sao không đi đường bình thường đường? Đúng vậy à. Chính là vì tìm thuốc. Ta lại không ngốc, không cần thiết nơi nào sẽ để đó đường tốt không đi. Tả Tiểu Đa đương nhiên muốn đi địa hình như. Vậy, bởi vì chỉ có núi non chập trùng địa phương, mới có thể xuất hiện địa mạch, Tiểu Long cần tại dáng vẻ như vậy địa giới đi dạo. Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng đi theo ở loại địa phương này đi dạo. Mà Tiểu Long thu hoạch càng phong phú địa phương, Tả Tiểu Đa thu hoạch cũng liền càng thêm phong phú. Có địa mạch địa phương, địa khí liền sẽ so trên đất bằng muốn nồng đậm nhiều lắm. Mà địa khí nồng đậm địa phương, liền mang ý nghĩa sẽ có thiên tài địa bảo sinh ra. Đây là tuyệt đối định lý. Theo Tả Tiểu Đa thu hoạch càng nhiều, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi tự nhiên cũng chính là thu hoạch nhiều hơn. Thân gia bạo tăng, câu nói kia nói như thế nào tới? Coi như ngón tay khe hở kéo kéo xuống một chút xíu cặn bã, cũng là giá trị phi phàm. Huống chi Tả Tiểu Đa làm sao có thể chỉ cấp hai nữ một chút cặn bã, mà gặp được yêu thú. Chỉ cần không phải quá đột nhiên, Tả Tiểu Đa đều sẽ chỉ huy hai nữ đi lên chiến đấu. Lớn mật yêu thú, nhìn ta nương tử quân đoàn. Thế là chỉ có hai người nương tử quân đoàn liền xông tới. Chỉ có nương tử quân đánh không lại những cái kia, Tả lão đại mới có thể xuất thủ. Chấm dứt chiến đấu, một đường quét ngang, tính toán một chút đi tới lộ trình. Cao Xảo Nhi một mặt tắc lưỡi. Tú Nhi muội muội, ngươi cảm giác được không có? Tất cả lão đại trải qua địa phương, quả thực là, chấm ngoặc kép, bình quân đào đất 300 mét, nào chỉ là thiên cao tam xích, tối thiểu cũng phải là 900 thước. Vạn Lý Tú thở dài, cái gì cũng không có còn lại, chân chính quá sạch sẽ. Tại chúng ta đằng sau, lại tiến vào vùng địa vực này đám thiên tài bọn họ, có lẽ so du lịch còn nhẹ nhõm. Chấm ngoặc kép, đang nói, chỉ thấy xa phương tùng trong rừng, trong lúc bất chợt có vô số chim bay phóng lên tận trời. Kinh hoàng mà bay, quy mô to lớn, ba người cùng nhau sửng sốt một chút, hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy bên kia khói bụi cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Sau đó, tựa hồ có hơn 20 cái chấm đen nhỏ, từ trong rừng bắn nhanh ra như điện, hướng về bên này điên cuồng chạy tới. Sau đó, tại cái kia hơn 20 cái chấm đen nhỏ sau lưng, đen nghịt thủy triều một dạng đi ra mấy trăm, không đúng, mấy ngàn, cũng không đúng, là mấy vạn, thủy triều một dạng bạo ngược điểm đen, cực điểm điên cuồng không ngừng lao ra, ngào ô, một tiếng thét dài. Mặc dù tại chỗ xa vô cùng vang lên, nhưng là nơi này lại là nghe được rõ ràng. Tả Tiểu Đa thấy cười trên nỗi đau của người khác. Đám gia hỏa này cũng không biết là nơi nào chọc tới đàn sói. Ha ha, còn không phải bình thường đàn sói. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú lo lắng. Bên trong không biết có phải hay không là có người của chúng ta a. Còn thấy không rõ là nơi nào. Nếu là không có người của chúng ta, ngọa tào, đây không phải là Long Vũ Sinh a, đây cũng quá đúng dịp a. Tả Tiểu Đa khiếp sợ vỗ một cái đuôi. Nếu như không có người một nhà mà nói, Tả Tiểu Đa khẳng định không có ý định chiến cái này một đám vũng nước đục, cùng cực lớn bầy đàn sói đối đầu. Chẳng những phong hiểm chớ rất, mà lại thu hoạch giải rác, thật to không phù hợp Tả Tiểu Đa lợi ích quy hoạch. Vạn Lý Tú nghe chút Long Vũ Sinh ba chữ, trực tiếp một bước liền xông ra ngoài. Đừng nóng vội, Tả Tiểu Đa nhảy xuống, đem Vạn Lý Tú đè lại. Người đi qua vô dụng, hay là ta đi, người cùng Xảo Nhi đến phụ trách tiếp ứng, mặt khác chữa thương. Ta nhìn một nhóm này, các đại cao võ đều có, cơ bản tất cả đều là người của chúng ta, nhất định phải làm viện thủ. Nhưng cái này làm viện thủ cũng phải giảng sách lược, làm bừa không thể được. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.